Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876. Trong sơn trang việc lạ. 2. Không cần, ta có thể. Nhạc Hân Di đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Tiếp tục mở miệng nói. Trải qua chuyện này, vì cầu ân tâm, ta ba ba cũng tìm đạo sĩ hòa thượng lại tới siêu độ một phen. Còn riêng Thỉnh Yến Kinh nổi danh phong thủy đại sư lại đây. Chính là đại sư nói nơi này là phong thủy bảo địa. Cũng không có âm sát khí. Bất quá ta ba vẫn là không yên tâm. Liền hoa chút tiền, mua một cái trấn sát pháp khí. Đặt ở khách sạn lầu một đại đường. Vốn tưởng rằng như vậy về sau liền sẽ ân gối vô ưu. Ai biết này nghỉ phép trong sơn trang việc lạ càng ngày càng nhiều. Liền ở sơn trang hết thảy đều kiến tạo hảo sau. Ta phụ thân mang theo mấy cái hợp tác đồng bọn còn có thật. Nhiều thân thích bằng hữu đến nơi đây ăn cơm. Xem như đại gia cùng nhau tới chúc mừng một chút. Ai biết, liền ở cái kia buổi tối ta biểu ca rớt tới rồi trong nước. Thiếu chút nữa bị thủy chết đuối, một hơi nói một đống lớn. Nhạc Hân Di rốt cuộc tạm dừng một chút, ánh mắt phức tạp, nghe được Nhạc Hân Di nói. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Ngươi biểu ca, không phải là Doãn Hàn đi. Ninh Hoan Tâm nhớ rõ Doãn Hàn cùng Nhạc Hân Di là thân thích, là nàng biểu ca, chỉ là không biết Nhạc Hân Di rốt cuộc có mấy cái biểu ca. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Nhạc Hân Di ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lập tức gật gật đầu, không sai, chính là Doãn Hàn biểu ca. Theo hắn hồi ức, ngày đó hắn uống nhiều quá, cảm giác có điểm đau đầu, cho nên liền đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn một người ở nghỉ phép trong sơn trang đi dạo, sau đó tới rồi bên hồ, đột nhiên bị một cổ cự lực đẩy đi xuống. Hắn có thể khẳng định lúc ấy bốn bề vắng lặng, vốn dĩ hắn là sẽ bơi lội, nhưng là ngày đó uống lên quá nhiều rượu. Đầu nặng chân nhẹ, hắn chỉ có thể lung tung ở trong nước dãy giụa. May mắn lúc ấy ta A-di không yên tâm hắn đi ra ngoài tìm hắn. Hắn mới nhặt về một cái mệnh, không nghĩ tới Doãn Hàn cũng là người bị hại. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Nếu Doãn Hàn không có nói dối, như vậy hắn thật là bị phi tự nhiên lực lượng đẩy xuống nước. Này liền đáng giá suy nghĩ sâu xa. Sau lại đâu? Ninh Hoan Tâm nhân cơ hội hỏi một câu. Sau lại, biểu ca bị đưa đến bệnh viện, cũng may không có gì trở ngại. Chính là hắn đối cái này nghỉ phép sơn trang có kháng cự, nói cái gì cũng không chịu lại đến. Trong nhà thật nhiều thân thích cũng cảm thấy việc này thực tà môn. Những cái đó hợp tác đồng bọn cũng chính là từ lúc ấy khởi không hề tiếp tục cho ta phụ thân đầu tư. Bọn họ nói cái gì thời điểm sơn trang thần quái sự kiện hoàn toàn giải quyết, khi nào suy xét tiếp tục thêm vào đầu tư, nếu không, đều sẽ lập tức triệt tư. Thích hợp ngăn tổn hại, Nhạc Hân Di thở dài một hơi. Hân Di, uống trước một miệng trà. Nghỉ một lát nhi đi. Lúc này, một bên Hứa Lập Vĩ thực chi kỷ đưa cho Nhạc Hân Di một ly trà. Ân, Nhạc Hân Di quay đầu nhìn Hứa Lập Vĩ liếc mắt một cái, lập tức lộ ra nhàn nhạt mỉm cười tới. Hai người thật sự hảo xứng đôi, hảo ngọt ngào. May mắn Ninh Hoan Tâm đã có tưởng lệ hành, nếu không nàng nhất định sẽ đương trường đã chịu thành tấn thương tổn. Mà so sánh với dưới, chúng ta học bá đường liền rất bình tĩnh, là một con độc thân uông. Hắn cư nhiên hoàn toàn lắm lơ ở một bên cuồng giải cẩu lương hai vị, mà là một người một bên cầm notebook, Một bên thực chuyên tâm ở ký lục Nhạc Hân Di theo như lời quá những lời này đó. Xem ra học bá đường thật là làm bất cứ chuyện gì đều chuẩn bị chu toàn. Thái độ nghiêm túc nghiêm cẩn. Lúc này, Nhạc Hân Di uống một ngụm trà, tựa hồ cảm xúc tốt hơn một chút. Nàng lúc này mới nhìn Ninh Hoan Tâm lại lần nữa mở miệng. Kỳ thật, nghỉ phép trong sơn trang việc lạ không chỉ là này đó. Nguyên lai ta ba ba mời đến thật nhiều nhân viên công tác. Đều hứa hoặc nhiều hoặc ít gặp một ít việc lạ cùng đáng sợ sự tình. Cho nên tất cả mọi người đều trước sau từ chức. Hết chương.